Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479, Kỳ Lân thành thân. Thủy Kỳ Lân trên lưng. Tiểu Bạch nghe đến Trịnh Kiện lời này, kém chút không có ngất đi. Nàng đối với chính mình tự tin, hoàn toàn bị Trịnh Kiện đả kích hết rồi. Ngươi lợi hại. Tiểu Bạch thật chịu phục. Trước mắt người này, thật là cực phẩm trong cực phẩm. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Sở dĩ cùng ngươi nói, đừng nghĩ đến được đến ta. Nếu không ta khó tránh khỏi tóc đen người đưa người tóc bạc. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch dưới cơn nóng giận, đứng dậy đi tới Thủy Kỳ Lân phần sau thân. Thở phì phò ngồi xuống, không để ý tới Trịnh Kiện. Một đường thật không nói chuyện. Đến Thanh Vân Sơn lúc, Trịnh Kiện mới nói, "A, Thanh Vân Sơn đến, ngươi muốn hay không đi xuống ngồi một chút?" Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, "Không đi, thật không đi, thật tốt a, đi, không phải nhìn ngươi, ta chỉ là không yên lòng Tiểu Thủy, vạn nhất các ngươi cái kia linh tôn ức hiếp nàng làm sao bây giờ?" Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng nói, "A, nữ nhân." Trịnh Kiện lắc đầu, khống chế Thủy Kỳ Lân rơi vào dưới chân núi. Sau đó mang theo Thủy Kỳ Lân khoan thai lên núi. Tiểu Bạch liền nghiêm mặt đi theo Thủy Kỳ Lân bên người. Ta chính là đi đưa thân. Để tránh Tiểu Thủy lẻ loi trơ trọi. Bị các ngươi Thanh Vân môn ức hiếp. Được. Đưa thân. Đưa hôn. Tiểu Thủy tốt khuê mật nha. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện ha ha cười nói. Nữ nhân. Chính là lá mặt lá trái động vật. Trên đường đi, thỉnh thoảng có quý tộc đệ tử ngự kiếm đi qua. Nhìn thấy Thủy Kỳ Lân đều vội vàng tới làm lễ. Linh tôn, lão nhân ra ngài làm sao xuống núi. Các đệ tử đều có chút mộng bức. Tiểu Thủy, Thông Thiên Phong, Bích Thủy Hàn Đàm. Ngay tại đáy nước nghỉ ngơi thật linh tôn bỗng nhiên mở ra đèn lồng lớn hai mắt. Kinh nghi bất định lung lay một cái đầu to. Nó cảm thấy một cỗ đồng tộc khí tức. Chợt. Linh tôn nghĩ đến một cái khả năng, lập tức không dằn nổi hướng lên trên bơi đi. Giống, linh tôn xông ra Bích Thủy Hàn Đàm, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ Thông Thiên Phong cũng vì đó khiếp sợ. Ngọc Thanh Điện bên trong bay ra mấy đạo quang mang, rơi vào biển mây bên trên. Chuyện gì xảy ra? Linh tôn hôm nay là làm sao vậy? Đạo Huyền chân nhân nghi ngờ nói. Nhiều năm như vậy, linh tôn như vậy tình huống còn là lần đầu. Sau một khắc, linh tôn cái kia khổng lồ thân thể liền đi đến biển mây bên trên. Đứng tại Đạo Huyền bên người, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương hướng dưới chân núi. Rất nhanh, Đạo Huyền chân nhân liền nhìn thấy một đám đệ tử lên núi mà đến. Mà đám đệ tử này vây quanh một cái. Thủy Kỳ Lân, Điền Bất Dịch rụi rụi con mắt, cả kinh nói. Ta không nhìn lầm a. Thanh Vân Sơn lại tới một cái Kỳ Lân. Đạo Huyền đầu tiên là khiếp sợ, chợt nghĩ đến cái nào đó khả năng, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Thương Tùng sư đệ, nhanh gõ chuông nghênh đón, đây chính là Trịnh sư đệ cho linh tôn mang tới đạo lữ. Thương Tùng một mặt giống như gặp quỷ biểu lộ, ta nhỏ cái ai ra, thật đúng là cho hắn tìm. Chấm ngoặc kép, rất nhanh toàn bộ Thanh Vân Sơn vang lên trang nghiêm tiếng chuông, truyền khắp chư mạch, đây là cực cao lễ ngộ. Còn lại đều mạch đệ tử nhộn nhịp nghe tiếng mà đến. Liền nhìn thấy trên biển mây, hai cái Thủy Kỳ Lân. Ta dựa vào, không phải thật sao? Chúng ta Thanh Vân môn thế mà lại tới một cái linh tôn. Ông trời ơi, ta không nhìn lầm đi. Sư phụ, hắn thật mang về một cái Thủy Kỳ Lân. Cho nên nói, linh tôn về sau có đạo lữ sao? Trương Tiểu Phàm cũng là đi tới Thông Thiên Phong, ngơ ngác nhìn hai cái Thủy Kỳ Lân. Linh tôn, nhìn, cái này nhan trị, cái này tư thái, cái này vảy cá, thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Trịnh Kiện đứng tại Tiểu Thủy trước mặt, đối với linh tôn nói. Linh tôn nâng lên to lớn đầu, trong cặp mắt tràn đầy vui sướng, thân mật ủi ủi Trịnh Kiện. Sau đó, Trịnh Kiện liền bị nó ủi qua một bên mà đi. Trịnh Kiện, cái này thấy sắc quên bằng hữu linh tôn, quả thực già mà không kính. Tiểu Bạch đứng tại Trịnh Kiện bên cạnh, thấy thế không nhịn được cười to không thôi. Hai tay cắm vào eo nhỏ nhắn, cười ngửa tới ngửa lui. Ngỗng ngỗng ngỗng đói ngỗng ngỗng ngỗng. Chấm ngoặc kép, nghe đến tiếng cười kia. Đạo Huyền chờ vừa rồi chú ý tới cô gái mặc áo trắng này. Chợt, Đạo Huyền sắc mặt biến hóa. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Trịnh Kiện xua tay. Đừng hoảng hốt, có thể tìm tới Tiểu Thùy. Còn toàn bộ nhờ Tiểu Bạch hỗ trợ. Không phải sao, nàng đến đưa thân. Đạo Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cảm thụ được Tiểu Bạch trên thân cái kia kinh người yêu khí. Đạo Huyền cũng là âm thầm kinh hãi. Không hổ là ngàn năm hổ yêu. Phần này đạo hạnh, mấy không dưới ta vậy. Bất quá, nếu là bằng hữu không phải là địch, mà còn giúp đại ân. Đạo Huyền liền cũng không để ý. Linh Tôn quan sát Tiểu Thủy đồng thời. Tiểu Thủy cũng tại quan sát đến Linh Tôn. Mặc dù kích thước so Linh Tôn nhỏ một vòng, nhưng không chút nào lui ra phía sau. Quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Linh Tôn càng xem cái này tức phụ càng hài lòng. Nhịn không được dùng đầu nhẹ nhàng đụng đụng Tiểu Thủy. Tiểu Thủy đầu tiên là đề phòng. Chợt tựa hồ tiếp thu được Linh Tôn ý nghĩ. Yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy bộ dáng này. Đạo Huyền không khỏi vê râu mỉm cười. Tốt, tốt, tốt. Chúc mừng Linh Tôn từ đây có đạo lữ. Quãng đời còn lại không cô vậy. Ha ha ha ha. Một môn song kỳ lân. Đây là đại tường thủy. Chính là đại hưng hiện ra vậy. Theo Đạo Huyền chi ngôn. Trên biển mây. Vô số quý tộc đệ tử nhộn nhịp hưng phấn kêu to lên. Linh Tôn trầm thấp kêu một tiếng. Tựa hồ tại trưng cầu Tiểu Thủy ý kiến đồng dạng. Lật một cái lời nói. Hẳn là. Đi theo ta đi. Tiểu Thủy nghĩ một hồi. Chậm rãi tới gần Linh Tôn. Cũng là trầm thấp lên tiếng. Ân ân. Chấm ngoặc kép. Một đôi mắt to chớp chớp. Chợt cúi đầu xuống. Tựa hồ còn có chút thẹn thùng đồng dạng. Thấy thế. Quý tộc các đệ tử lại là nhộn nhịp cười ha hả. Giống. Linh Tôn tựa hồ cảm giác mặt mo có chút không nhịn được. Nhịn không được phát ra rít lên một tiếng. Chợt quay người liền hướng về Bích Thủy Hàn Đàm đi đến. Đi ra mấy bước. Nó lại quay lại đầu, ra hiệu Tiểu Thủy đuổi theo. Tiểu Thủy tại nguyên chỗ bới một cái chân trước, tựa hồ còn đang do dự đồng dạng. Đi thôi, Tiểu Thủy. Trịnh Kiện thấy thế lớn tiếng nói. Tiểu Thủy ngẩng đầu, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt có chút phức tạp. Một phương diện, người này cưỡng ép đem nó đưa đến nơi này. Có thể một phương diện khác, nó lại gặp nó đạo lữ. Hơn nữa nhìn hoàn cảnh nơi này cùng với nhân loại, hình như cũng còn không sai bộ dạng. Khẽ nói một tiếng, Tiểu Thủy liền tiến lên mấy bước. Đi theo Linh Tôn đi. Nha giống. Linh Tôn mang theo đạo lữ vào động phòng rồi. Đi đi đi. Ồn ào động phòng đi. Trịnh Kiện đại hô Tiểu Khiếu. Chạy vội tới Tiểu Bạch trước người. Có đi hay không nhìn xem Tiểu Thủy nhà mới. Tiểu Bạch đứng tại chỗ. Còn có chút nhăn nhó. Các ngươi Thanh Vân môn trọng địa. Ta có thể đi sao? Trịnh Kiện liếc Đạo Huyền một cái. Cái gì trọng địa? Không phải liền là Bích Thủy Hàn Đàm nha. Ta nói ngươi có thể đi. Liền có thể đi. Có phải hay không? Đạo Huyền sư huynh. Đạo Huyền biểu lộ có chút cứng ngắc. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Tiểu Bạch lúc này mới có chút khẩn trương đi theo Trịnh Kiện đuổi tới đằng trước. Đây chính là trong truyền thuyết Thanh Vân môn trọng địa. Nàng có lẽ tương lai qua. Về sau. Mấy trăm quý tộc đệ tử nhộn nhịp đuổi theo. Thủy Kỳ Lân thành thân. Đây chính là thiên hạ tuyệt vô cận hữu náo nhiệt sự tình. Mà còn điều này đại biểu Thanh Vân môn về sau có hai lớn bảo vệ núi linh thú. Còn là hai phu thê. Ai? Ai? Ai? Đạo Huyền sư huynh. Điền Bất Dịch nhìn xem đám người hướng về Bích Thủy Hàn Đàm chạy đi. Nhịn không được lôi kéo Đạo Huyền tay áo. Đạo Huyền quay đầu. Làm sao vậy? Điền sư đệ, Điền Bất Dịch cười có chút hèn mọn. Bên trong cái, Đạo Huyền sư huynh, thương lượng vấn đề thôi. Đạo Huyền nghi ngờ nói. Chuyện gì, người nói. Điền Bất Dịch nhìn một chút xung quanh. Nhỏ giọng nói. Đạo Huyền sư huynh, bên trong cái, về sau nếu là có Tiểu Kỳ Lân, có thể hay không điểm chúng ta Đại Trúc Phong một cái. Chúng ta đệ tử kia vốn lại ít. có cái Tiểu Kỳ Lân cũng náo nhiệt, mà còn may mà địa phương lớn nha, có thể để Tiểu Kỳ Lân tùy tiện rong ruổi. Đạo Huyền ngạc nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó mới vừa tìm trở về một cái giống cái Thủy Kỳ Lân. Điền Bất Dịch hiện tại đã nhìn chằm chằm Nhân Gia Hài Tử. Không thể không nói, cái này CMN thật đúng là một nhân tài. Đạo Huyền sư huynh, ta cảm thấy chúng ta Triều Dương Phong cùng Tiểu Kỳ Lân rất là hợp ý. Mặt trời mới mọc nha, mới vừa dâng lên mặt trời. Ngươi nhìn, danh tự liền cùng Tiểu Kỳ Lân rất xứng đôi nha. Chấm ngoặc kép, Thương Chính Lương cũng trở lại mùi vị đến. Tiến đến Đạo Huyền bên cạnh, cũng là có chút vội vàng nói. Ta Đại Trúc Phong tới trước. Các ngươi muốn, chờ thai lần hai. Điền Bất Dịch hung tợn trừng Thương Chính Lương nói. Nói bậy nói bạ, Kỳ Lân chính là thần thú. Sinh ra con nối dõi cực kỳ khó khăn. Có thể có một cái con nối dõi đã không biết cần bao nhiêu năm tháng. Không nói đến thai lần hai. Đừng nói Kỳ Lân, liền ngươi Điền Bất Dịch. Lấy Tô Như Sư muội mấy trăm năm, cũng liền sinh cái Điền Linh Nhi. Điền Bất Dịch, ngươi thế nào còn không có thai lần hai đâu. Thương Chính Lương dựng râu trừng mắt, không nhường chút nào, đồng thời chế giễu lại. Điền Bất Dịch trì trệ, cứng cổ nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta tới trước, tới trước tới sau. Thương Chính Lương giận dữ, Lâm Kinh Vũ đều cho ngươi, hiện tại lại ghi nhớ Kỳ Lân. Điền Bất Dịch, ngươi cũng quá đáng. Đạo Huyền nhìn xem hai người gần như ầm ĩ lên, nhịn không được khiển trách. Tất cả câm miệng. Đạo Huyền uy nghiêm còn là rất nặng. Thương Chính Lương cùng Điền Bất Dịch nhộn nhịp ngậm miệng lại. Chỉ là ánh mắt vẫn như cũ lẫn nhau chừng. Ta nhổ vào, không ai phục ai. Ta là rùa, ngươi là ba ba. Lạp lạp lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp. Đạo Huyền lấy lại bình tĩnh, vừa rồi trầm giọng nói, Linh Tôn lão nhân gia ông ta vừa mới có đạo lữ. Kỳ Lân lại càng không biết năm nào tháng nào. Huống chi dù cho có Kỳ Lân, Linh Tôn cùng Tiểu Thủy lại há có thể để các ngươi đem Kỳ Lân đưa đến nơi khác đi. Việc này đừng vội nhắc lại. Điền Bất Dịch ủ rũ cúi đầu nói. Nha, Thương Chính Lương thất vọng lắc đầu. Đích Tôn Thông Thiên Phong thật sự là được trời ưu ái a. Chấm ngoặc kép, hai người ánh mắt giao hội, lại hiếm thấy lấy được nhất trí. Đạo Huyền phất ống tay áo một cái, quay người đi, nhẹ nhàng để lại một câu nói. Không phải vậy, có thể để Đích Tôn sao? Điền Bất Dịch cùng Thương Chính Lương cùng nhau thở dài. Hai cái Thủy Kỳ Lân đã vào Bích Thủy Hàn Đàm chỗ sâu đi. Một đám đệ tử bọn họ cũng đều một bên hỉ khí dương dương ba hoa khoác lác, một bên tản đi. Bích Thủy Hàn Đàm cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên, dưới nước yên tĩnh không yên tĩnh, đó chính là một chuyện khác. Đứng tại nước xanh bờ đầm, nhìn xem Thông Thiên Phong cảnh trí, Tiểu Bạch cũng là cảm thán không thôi. Các ngươi Thanh Vân môn thật là hưởng hết thế gian khí vận. Bây giờ càng có hai cái Kỳ Lân, ngươi cũng không sợ người khác đỏ mắt. Trịnh Kiện cười cười, không sợ, thật có tự tin. Bất quá, có ngươi tại, xác thực cũng không có người dám chọc các ngươi Thanh Vân môn. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.